cầm đầu, có 5 cái lão giả, thế giới chính phủ thống soái tối cao, ngũ lão tinh. Dragon sắc mặt âm trầm như nước, lạnh lùng nhìn xem ngũ lão tinh. Ngũ lão tinh một người trong đó nhếch miệng cười một tiếng. Rất nghi hoặc đi, ngươi cho rằng ngươi nằm vùng người tại bản bộ. Chúng ta lại không biết a. Một người, bỗng nhiên bị ném ra ngoài. Hai tay của hắn bị trói chặt, ném tới trước mặt Dragon. Người này, là hải quân bản bộ chuẩn tướng. Quân cách mạng nội ứng một trong. Chúng ta đã sớm hoài nghi hắn, cho nên lần này cố ý thả ra tin tức. Không nghĩ tới ngươi thật sẽ xa lưới. Ha ha ha, ngũ lão tinh ngửa mặt lên trời cười to. Dù sao, quân cách mạng vẫn luôn là u ác tính của bọn họ. Viên này u ác tính không đi trừ. Bọn hắn đứng ngồi không yên. Vốn cho rằng Bát Hâu Miu Kuma mới là các ngươi quân cách mạng nội ứng. Nhìn như vậy đến, hoàn toàn chính xác không phải, khó trách ngay cả Vegapunk cũng cho hắn minh xác cam đoan. Ngũ lão tinh hừ lạnh một tiếng. Hài đồng vị trí, Bát Hâu Miu Kuma là biết đến. Mà nếu như Kuma là quân cách mạng nội ứng mà nói, Dragon lần này liền không khả năng biết dùng hành động. Nếu Dragon hành động, còn một người xuất hiện, liền chứng minh Kuma cũng không phải là nội ứng, mà là trong sạch. Ngũ lão tinh có thể như vậy hoài nghi không phải không có lý. Lúc trước trên đấu giá hội, Kuma hành vi quá mức dị thường. Tử Linh nhìn thấy đây hết thảy, cười lạnh một tiếng, thì ra là thế. Diễn kịch cho ngũ lão tinh nhìn a, đây hết thảy. Cũng là vì rửa sạch Bát Hâu Miu Kuma hiểm nghi, làm thực hắn hiệu trung thế giới chính phủ thân phận. Chính vì vậy, Dragon mới có thể bốc lên lớn như vậy phong hiểm tìm tới thiên nhãn. Chỉ là, để Tử Linh không nghĩ ra là, vì sao Vegapunk sẽ cho Kuma cam đoan hắn không phải nội ứng. Đó căn bản không thể nào nói nổi a. Dù sao, Kuma nói lên điều kiện, thế nhưng là Vegapunk đáp ứng. Không có lý do tại Dragon không có xa lưới phía dưới. Vegapunk liền đi ra chứng minh. Nghĩ tới đây, Tử Linh có một cái to gan ý nghĩ. Vegapunk, con hàng này chẳng lẽ lại cũng là quân cách mạng nội ứng? Dragon, Dragon tiên sinh, thật xin lỗi. Ta làm hư, tên này nội ứng bị trói lấy. Sắc mặt phía trên, lộ ra xin lỗi thần sắc. Dragon nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chợt đem hắn mở trói, mở miệng nói, không sao, không có chuyện gì, ha ha, không có việc gì, Dragon, ngươi còn cho rằng ngươi có đường lùi à, ngũ lão tinh hừ lạnh một tiếng, đây chính là thánh địa, không ai có thể từ nơi này bình yên vô sự đi ra ngoài. Nghe vậy, Dragon nhếch miệng cười một tiếng, nói cũng không nên nói quá chết, theo ta được biết, liền có một người xâm lấn thánh địa đằng sau, chính là nghênh ngang rời đi. Các ngươi nhưng không có biện pháp gì. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.